Tử hơi quái dị, mà sau khi mãnh hổ kia ra tay, hắn càng nhìn ra mãnh hổ cũng không phải đánh đấm bình thường, mà vừa xuất thủ liền dùng công phu thực, dường như cũng muốn bức giáo úy sử dụng toàn lực. Cách chương.